Cự Long thức tỉnh, chương 1022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1022 Thạch Quốc Hưng cau mày, tập đoàn Giai Mỹ tiến hành tuyên truyền quy mô lớn như vậy cho A Đoá, tiền vốn tuyên truyền có lẽ không dưới hàng trăm triệu. Bọn họ đang nghĩ gì đây? Vì một cô gái, làm như vậy đáng không? Thạch Quốc Hưng nghĩ mãi không ra. Mà lúc này, Nhiếp Vi lại vội vàng đứng dậy, dậm chân hờn dỗi nói, bố nuôi, cái này phải làm sao? Người ta đều lên trên đài truyền hình toàn quốc rồi. Tập đoàn Giai Mỹ đây là hạ quyết tâm phải đấu một trận với tôi, chỉ thấy Thôi Cảnh Ba nghiến răng, hung ác nói. Lúc này, Thạch Quốc Hưng chậm rãi nói, với lượng phát sóng như vậy, mức độ nổi tiếng của A Đoá sẽ nhanh chóng tăng lên trên phạm vi toàn quốc, cộng thêm thực lực của cô ta, mọi chuyện e rằng sẽ khó giải quyết. Với tuyên truyền quy mô lớn như vậy, A Đoá nhất định sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng được người người nhà nhà biết đến, chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều ủng hộ, cơ hội đoạt giải quán quân là rất cao. Lúc này, Nhiếp Vi vừa lo lắng vừa tức giận, không khỏi dậm chân. Thôi Cảnh Ba thấy vậy, cắn răng nói, mẹ kiếp, muốn đánh một trận với ông đây sẽ chơi tới cùng, anh Thạch, tôi đưa thêm cho anh 200 triệu, anh phải đảm bảo phía ban giám khảo không xảy ra sai sót gì, còn anh trai của anh bên đó, anh phải để ý hơn, về phiếu bầu, tôi bỏ thêm 500 triệu, tôi không tin, những khán giả đó có thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồng tiền, bây giờ phiếu bầu của họ rất có giá trị. Nhiếp Vi nghe thấy những lời này, sắc mặt mới dần dịu lại. Mà trên mặt Thạch Quốc Hưng lại lộ ra ý cười, nói. Chủ tịch Thôi hào phóng như vậy, hẳn là không thành vấn đề, chúng ta mỏi mắt chờ xem. Thời gian cứ như vậy trôi đi, trong mấy ngày tiếp theo, vào giờ vàng mỗi ngày, đài truyền hình trung ương, các đài truyền hình vệ tinh lớn đều đồng thời phát video tuyên truyền của A Đoá, các trang web truyền thông lớn thậm chí còn đưa video tuyên truyền của A Đoá lên trang nhất của trang web, 24/24. A Đoá gần như chỉ trong vài ngày người người nhà nhà đều biết, mà ngoại hình ngọt ngào cùng giọng hát trong trẻo như tinh linh của cô ấy đã nhanh chóng chinh phục được đông đảo khán giả, thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Ngày diễn ra trận chung kết đã đến, top 3 của các tỉnh thành trong cả nước lần lượt tiến vào trường quay của thành phố Thượng Kinh, bắt đầu chuẩn bị cho buổi ghi hình trực tiếp vào buổi tối. Đây là trận thi đấu kéo dài gần 7 ngày, trong số những người này, sẽ chọn ra quán quân, á quân, quý quân toàn quốc. Đêm nay, Lục Hy để Hoắc Tư Duệ và Miwa Nozaki đến trường quay, gia nhập vào đoàn đội của Ngụy Tuyết Mạn vừa bảo vệ cho A Đoá vừa cổ vũ cho cô ấy. Còn Lục Hy lại ngồi trong phòng, xem truyền hình trực tiếp. Cùng lúc đó, nhiều cấp dưới của Thôi Cảnh Ba đã bắt đầu điên cuồng lôi kéo phiếu bầu, mỗi phiếu bầu 500 tệ, bầu chọn cho Nhiếp Vi. Phải biết rằng trong tay mỗi khán giả có 3 phiếu, có thể bình chọn cho thí sinh mình yêu thích, có thể nói đây là 1.500. Rất nhiều người biết được tin này liền giữ lại phiếu, dẫu sao phiếu này có thể kiếm ra tiền. Cuộc thi bắt đầu, dựa vào độ nổi tiếng cùng giọng hát ngọt ngào A Đoá đã được vào vòng trong, thuận lợi thăng cấp. Nhiếp Vi cũng được chọn với số phiếu bầu cao, hát vang tiến mạnh. Cách chương.